Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 56, Nhu quyền pháp, bát quái trường, góc truyện audio.com, còn có vừa mới cái kia dường như trận bão y hệt quyền pháp, bọn hắn căn bản thấy không rõ Lâm Xuyên ra tay, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến rất nhiều bàn tay tàn ảnh rơi vào Lưu Hồng trên thân. Bạch, Lâm Xuyên một bước phóng ra, thẳng đến đã hôn mê Lưu Hồng mà đi, đã trận chiến đấu này sinh tử bất luận, như vậy cũng liền đừng trách Lâm Xuyên hạ sát thủ rồi, huống chi Lưu Hồng trước còn cần hết sức châm chọc lời nói nhường Lâm Xuyên đầu hàng. Uông Dương đồng tử có chút co rụt lại, bất chấp cái gì quy tắc bất quy tắc đấy, trực tiếp ra tay với Lâm Xuyên, tấn công địch chỗ phải cứu. Hắn nhìn ra, Lâm Xuyên dĩ nhiên đối với Lưu Hồng động sát cơ, mà hắn lúc này căn bản cứu không được Lưu Hồng, chỉ có thể dùng công. Kích cường đại nhất thẳng hướng Lâm Xuyên, bước Lâm Xuyên vứt bỏ giết chết Lưu Hồng, bằng không hắn một kích này tuyệt đối có thể để cho Lâm Xuyên trọng thương. Nếu như nói ai đối với trận chiến đấu này xem rõ ràng nhất, không phải trong chiến đấu Lưu Hồng, mà là vẫn đứng ở đây bên ngoài Uông Dương. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền phát hiện Lâm Xuyên nhược điểm, cái kia chính là lực phòng ngự cùng với cứng đối cứng thực lực không đủ, cái này theo Lâm Xuyên một mực tại trốn tránh Lưu Hồng công kích liền có thể nhìn ra, về phần cái kia một chút đá ngang bị Lâm Xuyên phòng ngự, hắn phán đoán là Lâm Xuyên sử dụng phương pháp đặc thù, hắn không tin Lâm Xuyên có năng lực tự mình tiếp được một kích kia. Có được Biakogan, Lâm Xuyên tự nhiên thấy được sau lưng đánh úp lại Lưu Hồng, nguyên bản bình tĩnh trong con ngươi đột nhiên bay lên một vòng lệ khí, sát cơ bốn phía. Nếu như lúc này bởi vì thực lực không đủ ngã trên mặt đất chính là hắn, tuyệt đối không có người sẽ cứu, bởi vì trước khi chiến đấu đã nói, sinh tử bất luận, thậm chí nếu là bộ luyện sư Tần Lãng xuất thủ cứu hắn, những người này cũng nhất định sẽ ngăn trở. Nhưng là thay đổi là hắn muốn giết Lưu Hồng, những người này hoàn toàn không để ý cái gì quy tắc trực tiếp ra tay muốn trọng thương bức lui hắn. Cái này là quy tắc chỉ cấp kẻ yếu quy tắc. Ta muốn giết người, ngươi cứu không được. Lâm Xuyên hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lệ khí chợt lóe lên rồi biến mất, thân thể uốn éo, vứt bỏ nguyên bản nhu quyền công kích mà là đem tiên thuật chakra tập trung ở ngón trỏ tay phải nhọn bấm tay gảy nhẹ. Thi cốt mạch, nhất chỉ xuyên đàn, màu trắng xương ngón tay nháy mắt, xuyên ra thẳng đến Lưu Hồng ngực mà đi, phù một tiếng chui vào trong đó, thậm chí đem hắn thân thể trực tiếp xuyên thấu, mang theo đại lượng vết máu cùng nội tạng mảnh vỡ tiến nhập lòng đất. Uông Dương không nghĩ tới hắn ra tay sau lại còn là không có thể cứu hạ Lưu Hồng, trên mặt biểu lộ nháy mắt âm lãnh tới cực điểm, hơn nữa Lâm Xuyên năng lực phản ứng cũng lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, Lâm Xuyên liền trực tiếp cải biến phương thức công kích dùng một loại màu trắng ám khí tập sát Lưu Hồng, phảng phất là sau lưng như mọc ra mắt đem hắn tất cả hướng đi đều hoàn toàn dòm ngó. Dùng thi cốt mạch giết Lưu Hồng, Lâm Xuyên lúc này dĩ nhiên quay người, đối mặt Uông Dương trong tay đâm tới cái kia đem đoàn kiếm thanh tú trên mặt anh Tuấn gắn đầy xương lạnh, hắn với cái thế giới này. Cái gọi là quy tắc lần nữa đã có một cái hoàn toàn mới nhận thức, đó là hoàn toàn vì cường giả phục vụ, chỉ cần người ta nguyện ý quy tắc tùy thời có thể theo xé bỏ. Đã như vậy, vậy thì do ta đến một lần nữa viết quy tắc đi. Lâm Xuyên tại trong lòng lạnh như băng nói. Uông Dương tại đối mặt Lâm Xuyên cặp kia mắt trắng nháy mắt chỉ cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương đột nhiên đánh úp lại, loại này sát ý lạnh như băng cùng tử vong uy hiếp là vừa vặn tại Lâm Xuyên trên thân chưa từng xuất hiện đấy. Loại cảm giác này, vì cái gì cùng đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ lúc như thế giống nhau? Uông Dương trong lòng khiếp sợ không thôi, trong nháy mắt này, hắn biết mình trước đối với Lâm Xuyên phán đoán còn là không ra. Không có toát ra sát ý Lâm Xuyên, cùng giờ phút này sát ý lăng nhiên Lâm Xuyên, cái kia hoàn toàn tựu là hai người. Hắn che giấu thực lực, đây là Uông Dương trong lòng cuối cùng có thể nghĩ tới đáp án. Lâm Xuyên không tiếp tục đi để ý tới Uông Dương đâm tới cái kia đem đoàn kiếm tại hắn Biakogan ở bên trong, lúc này xuất hiện một cái màu xanh nhạt bát quái trận, cái này bát quái trận đem hắn mình cùng đánh úp lại Uông Dương bao quát ở bên trong, trên người đối thủ tất cả huyệt đạo cùng kinh mạch cùng Lâm Xuyên dưới chân bát quái trận đối ứng. Tiên pháp, nhu quyền pháp, bát quái 64 trường, phốc cũng liền tại lúc này, Uông Dương đoàn kiếm đâm thẳng biểu hiện ra không có bất kỳ phòng ngự Lâm Xuyên ngực, ngay tại hắn vì giết chết Lâm Xuyên cùng hỉ thời điểm, trên đoàn kiếm truyền đến xúc cảm lại làm cho sắc mặt hắn biến đổi, cái kia hoàn toàn không giống như là đâm vào thân thể cảm giác ngược lại như là trực tiếp đâm vào xương cốt trên, hơn nữa còn là cực kỳ cứng rắn xương cốt, thậm chí so với hắn đoàn kiếm trong tay còn cứng rắn hơn. Chờ hắn phát hiện không đúng, muốn rút kiếm lui về phía sau lúc Uông Dương hoảng sợ phát hiện Lâm Xuyên ngực chẳng biết lúc nào sinh trưởng ra hai mảnh trắng hếu xương cốt kẹp lấy cánh tay của hắn. bát quái, hai trường, đùng đùng, cơ hồ là đồng thời vang lên hai tiếng giòn vang. Uông Dương thân thể trực tiếp bị đánh ở giữa không trung bên trong, Lâm Xuyên trên hai tay màu tử kim chakra lúc này biến thành cực kỳ rõ ràng, tại ánh mắt mọi người ở bên trong, chỉ thấy nhanh như thiểm điện hai đạo quang mang điểm vào Uông Dương trên thân. Bốn trường, ba ba ba đùng, Lâm Xuyên thân thể một chuyển, lại là bốn đạo hào quang màu tử kim đánh vào Uông Dương trên thân, đem hắn thân thể cao cao vứt lên, một ngụm máu tươi theo. Uông Dương trong miệng phun ra, tám trường, ba ba ba, đến lúc này, đã không có người có thể thấy rõ Lâm Xuyên ra tay, còn lại chỉ có một mảnh màu tử kim tàn ảnh, thậm chí những này hào quang màu tử kim đã theo Uông Dương trên thân phát tán ra, như là bị Lâm Xuyên công kích trực tiếp xuyên thấu. 16 trường, 333 đùng, hào quang màu tử kim tư tán vẩy ra, bao phủ tại Uông Dương chung quanh thân thể, như là từng đạo lợi kiếm bình thường theo trong thân thể của hắn xuyên qua, sau đó phát ra đến trong không khí, Lâm Xuyên giờ phút này phảng phất thiên thủ quan âm, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là hắn ẩn chứa tiên thuật chakra hai tay. Oanh, theo cuối cùng đấm ra một quyền, Lâm Xuyên khí tức thoáng có chút bất ổn, theo thực lực của hắn bây giờ tối đa chỉ có thể đem bát quái 64 trường thi triển đến thứ 16 trường mà. Thôi, đây là hắn mức cực hạn, nhưng vậy thì đã đủ rồi, cường đại điểm huyệt năng lực hơn nữa nhu quyền đối với nội tạng công kích tổn thương, những này chồng chất lên nhau, đủ để khiến cho Uông Dương cái này luyện khí kỳ đại viên mãn cường giả không còn chút nào nữa tiếp tục chiến đấu khả năng. Hô, hô, hô, Lâm Xuyên thở không ngừng, cái trán cũng có mồ hôi chảy ra, bát quái 64 trưởng đối với hiện tại hắn mà nói gánh vác thật lớn, nếu không phải không muốn bạo lộ thi cốt mạch, hắn cũng sẽ không đơn giản vận dụng, chẳng qua là lúc đó đối với những người này sát tâm đã lên, vậy lại không buông khả năng. Ngã trên mặt đất Uông Dương chậm rãi đứng lên, trên mặt lại không nửa điểm màu máu, nhìn về phía Lâm Xuyên ánh mắt hoàn toàn tựu là đang nhìn một cái quái vật, nâng lên một tay run rẩy nói. Ra, ngươi, rốt cuộc là cái gì? Lời còn chưa nói hết, Uông Dương một ngụm máu tươi phun ra, trong đó thậm chí hỗn tạp nội tạng của hắn mảnh vỡ, thương thế trọng đến cơ hồ gần chết cục diện. Lão đại, cách đó không xa mấy cái luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ lập tức bừng tỉnh, hướng phía Uông Dương chạy tới, mà đổi thành một bên, 5 tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ bay thẳng đến Lâm Xuyên phương hướng vây kín mà đến, trong ánh mắt là không che giấu chút nào sát ý cách trương.